Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 84, Đại hội gia tộc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở quanh người Thiên Trạch Huân đều lạnh lùng như sắp kết băng, dọa cho Thiên Minh và những người thiên gia khách trông ngày thường Thiên Trạch Huân cũng cực kỳ lạnh lùng, dáng vẻ hoàn toàn không để bất kỳ người nào và bất cứ chuyện gì vào trong mắt, mặc kệ khen tặng hay là cười nhạo Thiên Lạc, Thiên Trạch Huân đều không có phản ứng chút nào, không đồng ý cũng không ra mặt, giống như một người vô tình đứng xem. Vì lẽ đó Thiên Minh và tất cả mọi người đều biết Thiên Trạch Huân không thích Thiên Lạc. Thực lực của Thiên Lạc không đủ để trở thành gia chủ tương lai của Thiên gia, nhưng cô lại là con vợ cả có người gia chủ Thiên Dư Phong này cưng chiều, thực lực Thiên Trạch Huân mạnh hơn Thiên Lạc lại chỉ là con thứ. Thực lực mạnh mẽ lại không được coi trọng như Thiên Lạc, mọi người đều cảm thấy Thiên Trạch Huân cực kỳ bất mãn Thiên Lạc, cho nên mới thường thường chạy đến trước mặt Thiên Trạch Huân, nói xấu Thiên Lạc trắng trợn không kiêng dè. Nhưng, hôm nay thái độ lại là hoàn toàn không giống ngày thường, Thiên Trạch Huân lại đứng ra nói chuyện cho Thiên Lạc. Trong đám trẻ tuổi Thiên gia, Thiên Trạch Huân là ngôi sao có thực lực mạnh nhất, lại tán thành, để Thiên Lạc trở thành gia chủ tương lai của Thiên gia. Trời ạ, bọn họ không có nghe lầm chứ? Không có tâm tình tiếp tục dây dưa với những người này, Thiên Trạch Huân lập tức bỏ lại mấy người Thiên Minh, sau đó nhanh chóng rời đi. Thực sự là kỳ lạ, khi nào mà Thiên Trạch Huân sửa lại tính tình? Vẻ mặt Thiên Minh buồn bực, sau đó nhìn những người phía sau mình, lập tức nói. Khẳng định chuyện này không thoát khỏi liên quan tới cái tên Thiên Lạc kia, đi, chúng ta đi tìm hắn. Mà bên này, Thiên Lạc hoàn toàn không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, lúc này, cô đi tới bên cạnh Thiên Dư Phong, lại bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chỉ thấy Bạch Vũ Tâm một thân váy lụa mỏng trắng như tuyết, tinh khiết thật giống như nữ thần được băng tuyết ngưng tụ mà thành, trên mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười dịu dàng, nhìn qua cả người tao nhã hào phóng, hấp dẫn không ít đàn ông ở đây, đều bị Bạch Vũ Tâm như mộng như tranh hấp dẫn. Mà bên cạnh Bạch Vũ Tâm, còn có một thiếu nữ mặc váy hồng, tướng mạo không sánh được Bạch Vũ Tâm, nhưng cũng là lộ ra mấy phần xinh đẹp, chính là em họ của Bạch Vũ Tâm, Bạch Y Y Tiểu Lạc, con đến rồi, nhanh, đây là Bạch Vũ Tâm và Bạch Y Y Tiểu Thư. Thiên Dư Phong lập tức giới thiệu nói, Bạch Tiểu Thư, đã lâu không gặp, nhìn Bạch Vũ Tâm Thiên Lạc lập tức nổi lên nụ cười mê người. Nói đến, tôi nhìn thấy báo chí đăng tin Bạch Tiểu Thư bị bắt cóc, bức ảnh đầu đề kia thật đúng là đặc sắc. Nếu như người không người biết màng he được thì sẽ cho rằng quan hệ giữa Thiên Lạc và Bạch Vũ Tâm rất tốt. Nhưng Bạch Vũ Tâm nghe xong lời này, lại tức tới thiếu chút nữa nổi điên. Thiên Lạc lại dám nhắc tới. Ngày đó Thiên Lạc chỉnh Bạch Vũ Tâm thê thảm như vậy, hôm sau toàn bộ đều bị báo chí đưa tin, thật sự là chọc giận Bạch Vũ Tâm đến nổ tung. Nhưng mặc kệ nội tâm có tức giận cỡ nào, trên mặt Bạch Vũ Tâm vẫn không thể lộ ra một chút không thích hợp. Sao vậy Tiểu Lạc, hai đứa quen biết nhau sao? Vẻ mặt Thiên Dư Phong không rõ, chuyện Vân Long Đường, có thể tính là cơ mật Cố Kinh Thế làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, chuyện mà anh không muốn để người ta biết, mặc dù là người đại thế gia cũng vô dụng. Cách chương.